Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay, một lần nữa xin lưu ý với quý khán thính giả là thời gian vừa qua có rất nhiều những kênh giả mạo lấy những cái video cũ của chúng ta để mà đăng lại. Bà con xin lưu ý, nếu như bà con thấy những cái video truyện ma mà xuất hiện trên những cái kênh không phải là ba kênh mà Nguyễn Huy đang phục vụ truyện ma, đó là Những Chuyện Ly Kỳ, Đất Đồng Radio và Đất Linh Radio, thì còn lại những cái kênh khác đều là kênh giả mạo. Trong trường hợp mà Huy có bất kỳ một kênh mới nào, Huy cũng đều sẽ đăng những cái thông báo cho bà con được rõ. Còn lại thì đều là những hành vi lấy video và đăng lại một cách trái phép của người khác. Mong là bà con lưu ý. Ở bên kênh Đất Linh Radio hiện tại đang phát một bộ truyện ngắn có thời lượng 3 tập, Biệt Thự Chết Chóc, một sáng tác của Kinh Hỷ, một trong những cây viết mà có rất nhiều những tác phẩm hay trên kênh chúng ta. Thời lượng 3 tập cũng vừa đủ ngắn thôi, không có quá dài. Bà con có thể qua bên Đất Linh Radio để mà nghe thêm chuyện đó nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại cô Nụ trong một sáng tác mới của bạn. Thời gian vừa qua thì cô Nụ có những sáng tác rất là hay, bà con nghe truyện đánh giá rất là cao. Ngày hôm nay mời bà con cùng nghe truyện Ác Quỷ Chùa Tịnh Hiền, một sáng tác mới của cô Nụ. Hồng năm nay 20 tuổi. Tuy chỉ là một cô gái lớn lên ở một thôn quê nghèo, nhưng từ nhỏ Hồng đã có khiếu vẽ, lại học hành giỏi giang. Bất kể là thi cái gì, Hồng cũng luôn đứng đầu. Sau nhiều năm đèn sách, cuối cùng Hồng cũng thực hiện được ước mơ của mình, đó là đậu vào trường đại học kiến trúc. Ai cũng nói cuộc sống ở ký túc xá chính là nơi vui vẻ nhất của đời sinh viên. Hồng cũng vô cùng trông chờ vào điều đó. Năm đầu tiên, mọi chuyện đúng là rất tốt đẹp. Nhưng tất cả bỗng trở nên ngột ngạt kể từ khi có thêm người chuyển vào. Đó là Ninh, một cô tiểu thư nhà giàu, có tính tình kiêu căng, còn đặc biệt khinh người. Khi thấy Hồng là một đứa con gái nhà quê, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp, thành tích học tập tốt hơn mình, lúc nào cũng được đám con trai trong trường săn đón, khiến cho Ninh vừa ganh tị vừa chướng mắt không thôi. Kể từ khi Ninh chuyển tới phòng ký túc xá này, ban đầu chỉ là nhìn Hồng không vừa mắt, rồi thì mấy lời móc mỉa. Càng về sau, Ninh càng làm ra những việc quá đáng hơn. Rất nhiều lần Ninh vô cớ gây chuyện. Lúc đầu Hồng nghĩ dù gì cũng là bạn bè cùng phòng với nhau, nên nhịn để giữ hòa khí. Thế nhưng Hồng càng nhịn, Ninh càng lấn tới, thậm chí còn phao tin đồn trong trường là Hồng đi làm bé ba cho người ta, khiến Hồng bị bạn bè xung quanh dè biểu, xa lánh. Từ đó trở đi, hai người họ không thấy nhau thì thôi, chứ hễ nhìn thấy nhau liền không vừa mắt mà cãi cọ, khiến cho trong phòng lúc nào cũng chướng khí mù mịt. Mấy tháng nay, để tranh thủ kiếm thêm tiền học phí cho học kỳ sau, Hồng phải làm thêm giờ tới tận hơn 10 giờ đêm trước khi ký túc xá đóng cửa, mới mệt mỏi lê thân trở về. Nhìn cái bộ dáng chật vật của Hồng, Ninh được dịp chế giễu. Ôi trời, tối nay là đi khách đó hả? Đúng là sinh viên ưu tú có khác, chăm chỉ ghê. Cả buổi tối Hồng đã quá mệt mỏi vì quán nhậu đông khách, còn bị ông chủ mắng. Vốn dĩ không định đôi co cãi cọ với Ninh làm gì, nhưng những lời nói của Ninh quá chướng tai, khiến Hồng không nhịn nổi. Cơn tức giận bùng lên, Hồng vứt thẳng cái túi xách vào mặt Ninh. Mẹ nó, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, mày thử nói một câu nữa, tao xé nát cái miệng của mày ra. Ninh đơ ra trong vài giây vì không nghĩ Hồng vậy mà dám đánh mình. Sau đó cũng nổi cơn điên mà lao tới Hồng. Đồ cái thứ gái điếm lẳng lơ, mày dám đánh tao hả? Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Vừa gào lên, Ninh vừa nắm lấy tóc Hồng. Hồng cũng chẳng vừa, điên cuồng nắm lấy tóc Ninh. Hai tay cào cấu trên mặt Ninh, trút hết bao nhiêu phẫn uất từ trước tới giờ. Nhung thấy hai người đánh nhau, ban đầu cũng bị dọa cho hết hồn, sau đó vội nhảy vào can. Nè nè, hai đứa bay làm gì vậy? Buông ra đi, quản lý lên bây giờ đó. Tụi bay điên hả? Cuối cùng Nhung phải dùng hết sức mới tách được Ninh và Hồng ra. Cả hai như phát điên, nhìn nhau bằng ánh mắt như thể muốn giết người tới nơi. Trên mặt Ninh bị Hồng cào cấu để lại mấy cái dấu móng tay, mà Hồng cũng bị Ninh cắn vào lỗ tai đến bật máu. Nhung và Thư đã quá mệt mỏi với cái sự vô lý của Ninh. Trước đây ba người bọn họ ở chung với nhau thật bình yên bao nhiêu, thì kể từ khi Ninh vào, nó ồn ào bấy nhiêu. Rất nhiều lần bọn họ đứng ra bênh vực Hồng, vì biết Hồng là người hiền lành. Nhưng mỗi lần như vậy, Ninh lại nhắm vào họ. Không chỉ có mình Hồng bị nói xấu trong trường, mà hai người họ cũng bị Ninh bôi nhọ. Nói cái gì mà ba người cô lập, bắt nạt bạn học đủ kiểu. Triết rồi Nhung với Thư chẳng muốn dính dáng gì tới chuyện của hai người nữa. Nếu không phải ký túc xá trường đã hết chỗ, bọn họ đã sớm xin chuyển phòng khác rồi. Nhưng hôm nay, những lời nói của Ninh đến họ nghe còn chướng tai gai mắt, chứ huống chi là Hồng. Nãy giờ Thư đứng một bên nhìn Hồng và Ninh đánh nhau, cũng không thèm can ngăn. Thư cảm thấy cái loại người như Ninh nên đáng bị đánh. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Ninh, thì quay sang nhìn Hồng nói: "Mày chưa ăn cơm hả? Sức gì mà yếu như gà vậy? Lần sau có đánh á, thì đập thẳng vô cái mũ giả kia kìa, chứ cào làm chi cho mệt. Mày..." Ninh tức muốn nổ phổi. Nhung thấy vậy cũng kéo tay Thư: "Thôi mày ơi, đừng có châm dầu vào lửa nữa. Tao nói sai hả? Con Hồng nó đã làm gì mà nó suốt ngày cứ như chó điên cắn bậy vậy? Chẳng qua là không bằng người ta, cho nên muốn giẫm người ta xuống, không phải sao? Mày, mày nói ai là chó? Nói mày chứ nói ai? Mày đừng tưởng là không ai biết mấy cái trò mèo mày làm nha. Chẳng qua con Hồng nó hiền, cho nên nó không nói thôi. Chứ bọn tao cũng không có ngu. Mày biết mày thua nó ở chỗ nào không? Con Hồng nó nghèo mà nó thanh cao, nó có phẩm giá của một con người. Còn mày, mang tiếng cô chủ nhà giàu, là người thành phố, mà cư xử còn thua một đứa thất học nữa. Tâm địa thì bẩn thỉu, lúc nào cũng thích giở trò sau lưng người khác. Mày nói con Hồng lẳng lơ, tao thấy mày mới đúng là cái thứ lẳng lơ. Thấy đàn ông là muốn nhào tới, muốn được đàn ông vây quanh. Sao mày không vô mấy quán bar mà mua cột đi? Ở đó có nhiều đàn ông lắm." Vừa đánh nhau với Hồng xong, máu nóng vẫn còn, bây giờ lại nghe Thư không chút kiêng nể mà vạch trần mình, Ninh lại điên tiết: "Mày, mày chửi ai à? Tao xé nát cái miệng mày." Ninh định nhào tới đánh Thư. Hồng đang đứng bên cạnh Nhung, thấy vậy thì lập tức xông lên. Nhưng còn chưa để Ninh kịp nhào tới, Thư đã vơ lấy con dao rọc giấy trên bàn, trừng mắt chĩa về phía Ninh, hung hăng cảnh cáo: "Mày nhào tới thử coi. Tao nói cho mày biết, tao không có hiền như con Hồng đâu nha. Mày mà động vô tao đó, là tao rạch nát cái mặt mày ra, mày có tin không? Chẳng phải mày nói với đám con trai trong lớp là bọn tao cô lập bắt nạt mày hả? Bữa nay tao cho mày biết như thế nào là cô lập bắt nạt thiệt sự." Mấy tháng nay, Thư đã uất nghẹn bởi cái sự vô lý kiêu căng khinh người, cùng vẻ mặt giả tạo, thích làm nạn nhân trước mặt người khác của Ninh. Hôm nay tâm trạng của Thư không được tốt, Ninh lại gây sự, khiến cho Thư điên tiết, cũng muốn dần cho ả một trận. Thấy bộ dáng như thực sự sẽ rạch nát mặt mình của Thư, Ninh cũng bị dọa sợ, lùi về phía sau, không dám hung hăng như vừa rồi. Ninh không phải kẻ ngu, trước giờ chỉ bắt nạt Hồng, chỉ nên biết Nhung và Thư không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Lần trước cô ta chỉ nói bóng gió với bạn trong lớp là mình bị cô lập trong ký túc xá. Ngày hôm đó khi vừa về tới phòng, Ninh đã bị hai người họ chặn lại chất vấn. còn cảnh cáo nếu dám bịa đặt, bọn họ sẽ không để yên. Từ đó Ninh không dám động vào hai người nữa. Và càng như vậy, Ninh lại càng căm ghét Hồng hơn. Thư ném mạnh con dao rọc giấy xuống bàn, trừng mắt nhìn Ninh. Mày ở được thì ở, không được thì mày dọn đi. Sống thì phải biết điều một chút. Đây không phải là nhà mày, mày muốn làm cái gì mày làm. Bọn tao không chấp với mày không phải là tại vì bọn tao sợ mày, mà vì bọn tao không thèm để cái thứ như mày vào trong mắt. Đừng tưởng nhà có mấy đồng tiền thì ở đây lên mặt. Mày mà còn chọc tao điên máu lên á thì mày đừng có trách. Hồng với Nhung cũng bị những lời nói và hành động của Thư dọa cho sững người. Bọn họ biết nhà Thư có mở một cái võ đường, nhưng ngày thường Thư là một cô gái vui vẻ nhẹ nhàng. Họ cũng chưa thấy Thư hung dữ như vậy bao giờ. Dù vậy trong lòng Hồng cũng cảm thấy thật vô cùng ấm áp và biết ơn, bởi cô biết Thư là ra mặt vì mình. Chuyện phòng ký túc xá 304 đánh nhau không biết bị ai tố cáo, mà sáng hôm sau cả đám bị ban quản lý gọi lên làm bản kiểm điểm, còn phải nộp phạt. Họ cảnh cáo nếu còn tái phạm thì sẽ báo lên nhà trường xử lý nghiêm. Nhân lúc Ninh không có ở trong phòng, Thư ngồi trên giường của mình nhìn Hồng đang làm bài tập, nhịn không được mà nói vài câu. Hồng em, tao nói mày đừng có hiền quá. Gặp cái loại người như nó mày phải giữ lên. Cái loại đó chỉ chuyên bắt nạt người yếu. Mày càng nhịn nó càng trèo lên đầu mày đó. Mày phải trèo lên đầu nó thì nó mới sợ. Mày không thấy hả? Trong cái phòng này nó chỉ dám bắt nạt mày thôi, chứ có dám động gì tới tao với Nhung đâu. Hồng cũng không phải loại yếu mềm nhát gan gì, chẳng qua cô biết gia cảnh của mình không có điều kiện như người ta, nên chỉ muốn yên ổn học hành mới nhẫn nhịn suốt thời gian qua. Nhưng mà Thư nói đúng, Hồng cũng không định sẽ nhịn tiếp nè. À, cảm ơn mày nha. Tao cũng không tính nhịn nữa đâu. Nếu nó mà còn gây sự, tao cũng sao không để yên. Ừ, vậy mới đúng chứ. Ở đời hiền chỉ rước thêm phiền. Hiền đúng lúc đúng chỗ thôi. Chẳng biết có phải bị khí thế của Thư hôm đó dọa cho sợ hay không, mà mấy ngày sau Ninh im lặng không gây sự nữa, thậm chí còn cố tình tránh mặt Thư, nhưng vẫn nhìn Hồng với ánh mắt hằn học. Cho dù là vậy thì bầu không khí trong phòng ký túc xá cũng trở nên dễ chịu hơn trước rất nhiều. Về phần Hồng, chỉ cần Ninh không cố tình gây sự thì Hồng cũng xem như Ninh không tồn tại trong căn phòng này. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao trong lòng Hồng cứ thấp thỏm bất an, mắt cũng giật liên hồi. Sợ ba má ở quê có chuyện gì, Hồng còn gọi điện hỏi thăm đủ đường, nhưng ở nhà không sao. Đợi đến khi mắt Hồng giật liên tiếp hai ngày, thì tối hôm đó cô bắt đầu nằm mơ. Ban đầu giấc mơ kia mơ hồ không rõ. Hồng chỉ nhớ mang máng là mình mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng rợn người. Mãi cho đến đêm thứ ba, giấc mơ kia càng lúc càng rõ hơn. Cho dù tỉnh lại, Hồng vẫn nhớ như in những gì xảy ra trong giấc mơ đó. Hơn nữa, còn nhớ rõ ràng ngày tháng. Trong mơ, vào ngày 10 tháng 7 âm lịch, Hồng thấy mình như thường lệ đi làm về trễ. Trong phòng ký túc xá tối om, ai cũng đều đã ngủ, kể cả Ninh. Hồng cũng không thèm bật điện, dựa vào ánh sáng lờ mờ chiếu vào từ cái đèn ngủ bên trong màn ở giường của Nhung mà mò mẫm đi tới giường mình. Cũng chẳng thèm tắm rửa gì, cứ thế nằm vật ra giường mà ngủ đi. Trong lúc Hồng đang ngủ mê man, đột nhiên cảm thấy mặt mình lạnh lạnh, như có thứ gì ở trên giường của Ninh đang chảy xuống từng giọt tí tách. Hồng giật bắn người, ngồi dậy quát lớn. Ninh à, mày làm cái trò mèo vậy? Mày lại muốn đánh nhau hả? Cha mẹ mày không dạy mày phép lịch sự hả? Giường của Ninh ở trên giường của Hồng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ninh mang đồ ăn thức uống lên giường, rồi cố ý làm đổ xuống giường Hồng. Mấy nay Hồng đã nhắm mắt làm ngơ, xem như Ninh không tồn tại trong cái phòng này, vì không muốn bị ghi phạt thêm một lần nào nữa. Hiện tại nửa đêm Ninh còn bày ra cái trò này, khiến cho Hồng điên không chịu nổi. Lúc này Ninh lại bày ra bộ mặt thách thức, thò đầu xuống nhìn Hồng. Tao thích vậy đó, mày làm gì được tao? Hồng hai mắt đỏ âu, sau đó giơ tay nắm tóc Ninh giật mạnh, khiến cho Ninh từ trên giường tầng rơi bịch xuống đất, thét lên một tiếng. Chưa kịp để Ninh nói thêm bất kỳ lời nào thì cả người Hồng chợt vặn vẹo, sau đó bắt lấy chân Ninh, nở một nụ cười quỷ dị, khiến cho Ninh bị dọa điến người, tra sức vùng vẫy. Mày tính làm gì? Thả tao ra! Hai mắt Hồng đỏ ngầu, không hề giống như một con người nữa. Bàn tay Hồng nổi lên từng sợi chỉ đỏ như máu, móng tay đen ngòm càng siết chặt lấy chân Ninh hơn. Từng cái móng tay đâm vào da thịt, khiến cho Ninh đau đớn mà hét lên. Nhìn thấy sự sợ hãi của Ninh, Hồng càng khoái chí hơn, cất tiếng cười man rợ. Tiếng cười vang vọng khắp phòng, xộc thẳng vào trong màn nhĩ, khiến cho Ninh phải đưa tay bịt lỗ tai của mình lại. Từ trong lỗ tai Ninh, máu bắt đầu chảy ra. Ninh cảm thấy quay cuồng, đầu óc ong ong, như có hàng ngàn con mũi đang do dẹp. Hồng há cái miệng để lộ ra hàm răng nhọn quắc đầy máu, phập một cái cắn đứt lìa chân trái của Ninh. Ninh thét lên thất thanh, máu tươi chảy ra ồ ạt, thấm đẫm cả sàn nhà. Ninh lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có Nhung và Thư, nên ra sức kêu cứu, bò về phía giường của Nhung. Nhưng lạ là dù Ninh có gào trách cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Dù chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng lại như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bên tai Ninh lúc này lại vang lên tiếng cười quỷ dị của Hồng. Giờ phút này đã trở thành một con quỷ. Hai mắt Ninh trợn ngược, cả người run rẩy, ôm lấy cái chân đã bị cắn đứt của mình, muốn trốn đi, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Bãi máu đặc sệt kia giờ phút này như một miếng keo dính, dính chặt người Ninh vào sàn. Chân mày đẹp lắm, tao rất thích. Máu thịt mày cũng rất ngon, đặc biệt là cái miệng này của mày, tao muốn xé trách nó từ lâu rồi. Mày hết lần này tới lần khác coi thường tao, nhục mạ tao. Hôm nay tao sẽ xé nát mày, để khiến cho mày chết không toàn thây. Hồng vừa khe khe nói, vừa lè cái lưỡi của mình ra, liếm vào cái đầu gối đã bị cắn đứt của Ninh. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, như thể lâu lắm mới được nhấm nháp thứ máu thịt thơm ngon như vậy. Cứ như vậy mà trong mơ, Hồng từng chút một gặm nhấm thi thể của Ninh, tới khi Ninh chỉ còn lại nửa thân trên. Dưới sàn nhà lúc này đã trở thành một bãi máu thịt nhầy nhụa, cùng với đoạn ruột gan bị trào cả ra ngoài. Từng cảnh tượng trong mơ cứ hiện ra trong đầu, khiến cho đầu óc của Hồng như muốn nổ tung, sắp không phân biệt được nỗi đâu là mơ, đâu là thật. Chưa tới 2-3 ngày, cả người Hồng phờ phạc hẳn đi, mặt mày tái nhợt, hai mắt thâm quầng. Hồng cũng không còn sức để đi làm thêm hay lên lớp nữa, đành phải xin nghỉ tạm vài hôm. Đã thế mỗi lần nhìn thấy Ninh, chẳng hiểu sao trong người Hồng lại dâng lên một cơn thèm khát quỷ dị, khiến cho Hồng sợ hãi không thôi, chỉ có thể cố hết sức mà tránh đi. Chỉ là trong trường lại bắt đầu đồn thổi Hồng chữa hoang rồi lén đi phá thai, nên người mới phờ phạc như thế. Hồng biết hết thảy mấy cái tin kia đều là từ miệng Ninh mà ra, nên sự căm hận với Ninh càng ngày càng lớn. Lắm lúc Hồng không hiểu mình chưa từng làm gì, sao Ninh lại có địch ý với mình lớn như vậy. Như thể không thấy cô bị bức chết thì sẽ không hài lòng. Đêm hôm đó, khi thấy Ninh ngủ say, một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu Hồng, như thể có một âm thanh đang thúc giục. Chính nó đã bìu xíu mày. Chính nó khiến cho mày xa nông nổi như bây giờ. Giết nó đi. Ăn máu thịt nó. Như vậy mày mới hả dạ được. Âm thanh đó tựa như ma chú, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Hồng. Nghĩ tới tất cả những uất ức tủi nhục mà mình đã phải chịu trong suốt một năm qua, kể từ khi Ninh chuyển vào phòng ký túc xá này, hai mắt Hồng bắt đầu đỏ lên. Cầm lấy con dao trọc giấy trên bàn học của mình, từng bước dẫm lên thanh sắt, leo lên giường của Ninh. Trong đêm tối, một tia sáng bạc lóe lên. Hồng nhắm ngay tim Ninh mà đâm xuống. Đột nhiên từ bên ngoài cửa vang lên ba tiếng mèo kêu trong đêm tối rất sợ người. Thế nhưng nhờ vậy, Hồng mới chợt bừng tỉnh, lấy lại lý trí. Cả người Hồng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cái tay đang cầm dao cũng run rẩy, suýt không giữ được. Cũng may mắn là chưa đâm vào người Ninh. Hồng vội vàng rụt tay lại, run rẩy trèo xuống giường mình. Cả đêm đó Hồng không dám ngủ, nằm trên giường co ro. Hồng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này. Đúng là cô rất ghét Ninh, cũng vô cùng hận Ninh, nhưng không đến mức muốn giết người hay thèm khát máu thịt. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, khi những người trong phòng ký túc xá còn đang ngủ, Hồng đã vội vã gom đồ đạc ra bến xe bắt về quê. Hồng cho rằng có thể mình đã bị quỷ ám không chừng, vì sinh ra và lớn lên ở một thôn quê hẻo lánh, người trong thôn xưa nay luôn tin vào những chuyện ma quỷ. Tuy Hồng là một sinh viên đại học, nhưng cũng bị ảnh hưởng từ ông bà cha mẹ, nên cô rất tin mấy thứ kia. Lại nói giấc mơ kia của Hồng quá đỗi chân thực, rùng rợn, cùng với biểu hiện lạ của chính mình trong những ngày qua, khiến cho Hồng không thể không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Hồng sợ nếu như mình cứ ở cùng một chỗ với Ninh, rất có thể sẽ lại mất kiểm soát mà muốn giết người giống như đêm qua. Sau khi trở về nhà, Hồng vốn định kể cho ba má mình nghe, nhưng cuối cùng lại sợ mà không nói. Bà Hoa thấy mặt con gái tái mét, cả người gầy rộp đi, hai ngày nay cứ thấp thỏm không yên. Đêm qua lại nghe tiếng con khóc trong phòng lúc nửa đêm. Bà sợ có sự chẳng lành nên đành gặng hỏi. Bé à, có phải ở trển có chuyện gì hay không? Có cái gì cũng phải nói cho ba má biết. Ba má chỉ có mình con đừng có giấu giếm chuyện gì, rồi một mình nghĩ quẩn nha con. Vợ chồng bà Hoa tuy là nông dân, nhưng cũng có chút hiểu biết. Tuy Hồng từ nhỏ tới lớn đều là đứa ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, không để cho họ phải bận tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng bà cũng biết ở trên thành phố đất chật người đông, lòng người phức tạp. Con gái bà hiền lành, sợ Hồng bị người ta dụ dỗ lừa gạt. Hai mắt Hồng đỏ que, cắn chặt răng, sau đó bật khóc. Má ơi, phải làm sao đây? Hình như con bị quỷ ám rồi. Hả? Con nói cái gì vậy? Nói lại má nghe coi. Đừng có dọa má nghe. Má, con không biết làm sao nữa. Hồng cố gắng lấy lại bình tĩnh, kể cho ba má mình nghe về cơn ác mộng kia. Nhưng Hồng không nói về mâu thuẫn của mình với Ninh, cùng những ấm ức mà bản thân đã chịu. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cô cũng được ba má yêu thương mà lớn. Biết con gái của mình ở trường bị bắt nạt, họ sẽ đau lòng đến như thế nào. Sắc mặt của hai ông bà trầm xuống. Ông Phấn suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Trước khi mà mơ thấy những giấc mơ kia đó, con có tới chỗ nào không sạch sẽ hay nhặt thứ gì trên đường không? Con không có. Con học xong chỉ tới quán làm thêm rồi về. Trên đường con không có nhặt bất cứ thứ gì hết. Vậy con có làm Phật lòng ai không? ông Phấn sợ con gái mình trong lúc sơ ý đắc tội với người nào đó rồi bị người ta trả thù. Dù sao xưa nay mấy chuyện như vậy ở quê chẳng thiếu, huống chi là ở trên thành phố. Nghe ba mình nói vậy, đầu tiên Hồng nghĩ tới Ninh, nhưng rất nhanh sau này Hồng gạt đi. Ninh không phải kẻ ngu, sao lại bỏ bùa để cô giết mình chứ? Vậy chứ có ai cho con cái gì không? Nghe câu này, như nghĩ ra cái gì đó, mặt Hồng tái đi thấy rõ. Con sao vậy? Có phải nhớ ra cái gì rồi không? Con mấy ngày trước lúc con đi làm, có một người khách giàu có thấy con chạy bàn tốt, nên lúc về ổng có cho con 500 ngàn. Quy định trong quán, tiền khách tiếp thì sẽ cộng dồn lại một tháng rồi chia đều cho nhân viên của quán. Nhưng khi tiếp, vị khách kia nói đó là cho riêng Hồng. Thấy vị khách kia cũng để lại tiền thừa làm tiền tiếp chung, cho nên lúc đó Hồng cũng giấu nhẹm đi, không nói với ai. Giống nghĩ không có gì, nhưng bây giờ nhớ lại mới để ý. Cũng chính từ tối hôm đó, Hồng bắt đầu giấc mơ rùng rợn kia. Tờ tiền con còn giữ không? Dạ con, con chưa có xài. Hồng vội vàng lục từ trong ví ra rồi đưa nó cho ông Phấn. Ông kiểm tra nhiều lần nhưng chẳng thấy gì. Thế nhưng trong lòng ông luôn cảm thấy cái tờ tiền này có một cái vấn đề gì đó. Để sáng ba qua nhà bác hai con, hỏi bà nội coi thử coi có nhìn ra được cái gì không. Con cũng đừng lo quá, ngày mai ba chở con sang thôn bên tìm bà Đồng coi như thế nào. Nói xong, ông Phấn vội vã lấy xe chạy sang nhà anh trai mình. Ông biết chuyện này nhất định có vấn đề nên không dám chậm trễ. Lúc bà Nhũ đang ngồi tụng kinh trong phòng khách thì ông Phấn vội vã đi vào. Má, con Hồng nó có chuyện rồi. Bà Nhũ nghe vậy lập tức dừng lại, nhìn con trai mặt mày xám ngắt. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an. Bà năm nay cũng đã gần 90, chỉ có hai đứa con trai. Mà Hồng là đứa cháu gái duy nhất của bà, cũng là người mà từ nhỏ bà thương yêu nhất. Có chuyện gì? Bày nói cho rõ coi, con Hồng nó làm sao? Ông Phấn đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể cho bà. Càng nghe mặt bà càng tái. Bày đưa nó cho má. Ông Phấn lấy trong túi ra tờ tiền 500 ngàn. Vừa chạm tay vào tờ tiền kia, tay bà Nhũ lập tức rụt lại, như có một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay truyền tới, chạy xộc vào tận tim, khiến cho ngực bà nhói lên, lảo đảo suýt té ngã. Má! Ông Phấn hoảng vội đỡ lấy bà. Má sao vậy má? Bày đi lấy cái dĩa với ly nước lên đây cho má, lấy thêm đôi đũa nữa. Ông Phấn không biết bà Nhũ định làm gì, nhưng vội vã làm theo, xuống bếp lấy đồ. Bà Nhũ đi tới cái bàn thờ Phật giữa nhà, đốt 3 cây nhang, rồi vái lại 3 lại, miệng lẩm nhẩm cái gì đó nghe không rõ. Sau khi cắm nhang xong, bà thò tay vào trong lư hương lấy ra một ít tro. Đợi ông Phấn mang đồ lên, bà bỏ tro vào trong cái dĩa, lại đổ nước vào, dùng đũa quà tan tro với nước, sau đó gấp tờ tiền kia bỏ vào trong dĩa. Chừng một phút sau, trên tờ tiền màu xanh dần dần hiện ra những dòng chữ màu đỏ chi chích. Đó là những ký tự mà người thường không thể nào hiểu được. Giờ phút này, nó không còn là một tờ tiền nữa, mà giống như một lá bùa. Mà cái này... Ông Phấn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chân tay lạnh ngắt. Bà Nhũ thì nhìn chằm chằm vào hoa văn bùa chú được vẽ trên tờ tiền kia, có chút thất thần. Ở bên này, ông Phấn chưa đi được bao lâu thì Hồng nhận được điện thoại của Thư. Trong điện thoại, giọng Thư có phần run rẩy nói với Hồng. Hồng à, con Ninh nó chết rồi. Chuyện là vì nhà ở Hóc Môn và Bình Dương, cho nên cuối tuần nào Nhung và Thư cũng đều về nhà. Đợi đến khi Nhung và Thư từ nhà trở lại ký túc xá vào sáng nay thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ninh đang nằm ở giường của Hồng, đầu ngửa lên trần, mắt trợn ngược, tóc dài quét xuống đất. Nửa người trên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nửa người dưới giống như bị thứ gì đó gặm sạch. Từng mảnh xương và thịt vụn lẫn lộn, một đống bầy nhầy, thấm đẫm cả chăn nệm, từng giọt tí tách xuống sàn nhà. Hồng ơi, nhìn nó đáng sợ lắm, cứ như là bị con thú nào đó cắn ăn thịt á. Từng lời Thư nói như sét đánh vào tai Hồng. Cái chết của Ninh y hệt như trong giấc mơ kia. Khi vô tình đưa mắt nhìn vào tờ lịch trên tường, ngày 11 tháng 7 âm lịch, mà Ninh đã chết vào tối hôm qua, thời gian giống y hệt như trong mơ. Vào đêm 10 tháng 7 âm lịch, Hồng đã hóa quỷ, cắn xé máu thịt của Ninh. Tâm trí Hồng rối loạn, đầu óc ong ong. Từng hình ảnh mình nhai ngấu nghiến máu thịt của Ninh hiện ra, như thể đêm qua chính mình đã làm điều đó. Mùi máu tươi tanh tưởi như còn đang trong cổ họng. Hồng đột nhiên ôm lấy đầu mình, hét lên như một người điên. Không, không phải tôi. Tôi không phải quỷ. Tôi không ăn cô ta. Tôi không có. Sau đó Hồng điên cuồng thọc tay vào miệng mình, như muốn moi ra những thứ mà bản thân đã ăn. Nhưng thứ mà Hồng ói ra không phải là thức ăn buổi sáng, mà là một thứ chất lỏng đen ngòm, tanh tưởi. Hồng à, còn sao vậy? Đừng có làm má sợ mà Hồng ơi. Cả người Hồng co giật liên hồi, hai mắt trắng giả sụi lơ ngất đi trên vai bà Qua. Hồng sốt cao mê man không dứt từ sáng đến tối, trên miệng không ngừng lẩm bẩm. Không phải tôi, không phải tôi. Không chỉ vậy, trên người Hồng bắt đầu nổi lên những đường gân xanh tím chằng chịt như mạng nhện, khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình. Ban đầu là đường xanh tím, nhưng chưa đến nửa ngày, những cái đường kia dần chuyển thành màu đỏ, bao phủ cả người Hồng. Chúng giống như những con giun, không ngừng ngọ nguậy bên dưới lớp da, rồi kéo dài lên tận đỉnh đầu Hồng. Những đường tơ máu kia càng lúc càng giống với những ký tự bùa chú trên tờ tiền. Nó bao phủ toàn thân Hồng, như thể đang trói chặt lấy linh hồn cô. Ông Phấn bà Hoa đứng ngồi không yên, muốn đi tìm thầy Pháp, thế nhưng bà Nhũ lại cản lại. Vô ích thôi, thứ kia đã tìm đến rồi. Thầy Pháp bình thường không cứu được nó đâu. Má nói vậy là sao? Thứ kia là thứ gì? Má, có phải má biết chuyện gì hay không? Sao con Hồng nó lại thành ra như thế này? Ông Phấn không biết chuyện bạn học của con gái mình đã chết, đúng y như giấc mơ mà Hồng kể với vợ chồng ông. Khi nhìn thấy tờ tiền bị vẽ đầy bùa chú, ông biết con gái mình nhất định đã bị người ta bỏ bùa. Bây giờ lại nghe mẹ mình nói lời như vậy, ông có chút mơ hồ, không hiểu ý. Thấy bà Nhũ cứ đứng bên giường nhìn Hồng chằm chằm mà không trả lời, bà Hoa vì lo cho con gái, không nhịn được, vừa khóc vừa nắm lấy tay mẹ chồng mà gào lên. Má nói gì đi chứ? Chẳng lẽ má đứng yên trơ mắt nhìn con Hồng đi vào chỗ chết hay sao? Bàn tay nhăn nheo đang chống gậy của bà Nhũ khẽ rung lên. Bên ngoài trời mưa tầm tã, từng ký ức đáng sợ bị bà chôn giấu suốt hơn 70 năm qua, giờ phút này hiện rõ mồn một trong tâm trí bà. Nó là một con quỷ. Nó trở lại rồi. Trở lại để báo thù má. Mấy mươi năm về trước, bà Nhũ vốn là một cô nhi sống ở chùa Tịnh Hiền. một ngôi chùa nhỏ nằm trên cù lao. Nói là chùa, nhưng thực ra nó chỉ là một cái am ni cô nhỏ, trên dưới cũng chỉ có 6 người, mà bà Nhũ là người nhỏ tuổi nhất. Khi đó bà chỉ mới 14 tuổi. Nhũ vốn là một đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ dứt ở bến sông, được sư cô Minh Tuệ nhặt về. Cô nói đợi khi nào Nhũ tròn 18 tuổi, nếu vẫn muốn ở lại trong chùa, thì sẽ để Nhũ xuống tóc quy y. Thế nhưng còn chưa đợi cô đến tuổi trưởng thành, thì đã xảy ra chuyện lớn. Vào một đêm nọ, khi Nhũ đang ngủ, thì đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Nó giống như tiếng của vô số con rắn đang thè lưỡi khè khè, khiến cho Nhũ sợ hãi không thôi, mà gọi một vị sư cô đang ngủ chung với mình là sư Minh Tâm dậy. Sư cô ơi, hình như con nghe thấy thứ gì đó ngoài sân á. Cô Minh Tâm năm nay đã ngoài 40, đang ngủ bị gọi dậy thì mò mẫm đốt cây đèn nến ở đầu giường. Thấy mặt mày Nhũ trắng bệch thì cũng thở dài. Trong chùa ai cũng biết con bé trước giờ nhát gan, hay sợ bóng sợ gió, đến nỗi tối đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng. Vì vậy mà mấy sư cô trong chùa đều phải luân phiên ngủ cùng với nó. Được rồi, con ở yên đây đi, để ta đi xem thử là cái gì. Sư cô nói xong thì mang dép cầm theo ngọn đèn đi ra ngoài. Bên ngoài sân tối đen như mực, sư cô dựa vào ánh sáng le lói của ngọn nến soi khắp sân, cũng chẳng thấy thứ gì. Đang định xoay người trở về phòng thì đột nhiên cả người khựng lại. Trong đêm tối, đồng tử của bà chợt dại ra, rồi xoay người đi về hướng tối tăm nhất. Sư cô cứ đi như thế, như thể bị ma quỷ dẫn đường. Cuối cùng đi ra phía sân sau của chùa thì bà dừng lại trước một nấm mộ. Sư cô Minh Tâm ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay không ngừng mò mẫm dưới đất, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu có người có thể nhìn thấy lúc này thì sẽ thấy đôi con ngươi của sư Minh Tâm đã chẳng còn một chút tròng trắng nào. Nó đen như hắc ính, không hề giống mắt con người nữa. Cuối cùng sư cô Minh Tâm tìm thấy một tấm ván gỗ bị lấp đất lên. Trên tấm ván còn có một cái khóa đã rỉ sét, cùng với đó là vô số hình thù kỳ quái được khắc ở bên trên. Chẳng biết là vì cái khóa kia lâu ngày bị hư hại rỉ sét, hay vì sư Minh Tâm lấy sức mạnh ở đâu đó, mà bà chỉ cần một tay đã giật văng cái khóa kia ra, rồi nhấc tấm ván gỗ lên. Bên dưới vậy mà lại là một con đường hầm tối đen như mực. Sư Minh Tâm như thể nghe thấy bên dưới truyền đến những âm thanh sầm sì, giống như tiếng ai đó đang nói chuyện. Không biết bị thứ gì thôi thúc, sư bước xuống hầm, dựa vào chút ánh sáng le lói của ngọn nến, từ từ đi xuống bậc thang. Bên trong căn hầm là một căn phòng nhỏ trống rỗng, bám đầy bụi bặm, tơ nhện văng khắp nơi. Đúng lúc này một con chuột không biết từ đâu chạy qua chân, khiến cho sư giật mình hoàn hồn. Khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, bà bị dọa cho sợ ngây người. Bà không biết vì sao mình lại có thể đi đến đây, nhưng bà biết chỗ này là cấm địa mà sư Minh Tuệ không cho phép bất kỳ ai đi vào. Bà đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Quá hoảng loạn, sư Minh Tâm vội vã xoay người muốn rời khỏi căn hầm. Lúc không cẩn thận bà đụng phải một vật gì đó, khiến cho nó rơi xuống đất, phát ra một tiếng xoảng. Trong không gian tối tăm chật hẹp, âm thanh đó càng vang hơn, khiến cho sư sợ tới mặt mày tái mét. Bà cũng không dám quay đầu lại xem thử là cái gì, mà chạy vội đi. Trong bóng tối, một cái hộp bằng bạc phát ra chút ánh sáng, nằm im lìm trên đất. Lá bùa dán bên trên chiếc hộp bị rách làm đôi. Chiếc hộp tự động bật mở, bên trong là hai con ngươi phủ đầy máu. Nó giống như thể vẫn còn sống, không ngừng chuyển động, rồi biến thành một làn sương đỏ, bay theo sư Minh Tâm rời khỏi căn hầm. Mà đúng lúc này, sư cô Minh Tuệ vốn đang ở trong phòng tụng kinh niệm Phật thì bất ngờ chuỗi Phật châu trong tay đứt đi, từng hạt châu rơi vãi khắp nơi. Sư Minh Tuệ như cảm nhận được sự chẳng lành, đứng lên chạy thẳng ra sau sân. Lúc nhìn thấy cái khóa trên tấm ván gỗ bên cạnh nấm mộ đã không còn, liền biết sự chẳng lành. Bàn tay sư rung lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đại họa, đại họa rồi." Vài phút sau, toàn bộ ni cô trong chùa được sư Minh Tuệ gọi dậy, tập hợp ở Phật đường. Đứng trước tượng Phật, bà lạnh giọng hỏi: "Ta hỏi các con, ai đã xuống tầng hầm?" Ngoại trừ sư Minh Tuệ ra, không ai biết trong tầng hầm cất giấu thứ gì. Bọn họ chỉ biết đó là khu vực cấm trong chùa, họ không được phép lại gần, chứ đừng nói chi là đi xuống dưới. Hơn nữa không ai có chìa khóa của căn hầm ngoại trừ sư Minh Tuệ. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, sư Minh Tâm đứng ra khỏi hàng, cúi đầu: "Dạ, là con." "Minh Tâm à, sao con lại xuống đó?" "Dạ, đêm qua đang ngủ thì em nhủ nói nghe tiếng động lạ ngoài sân, con mới đi ra xem thử. Sau đó cũng chẳng biết làm sao mà lúc con hoàn hồn lại thì con thấy con đã ở trong hầm rồi. Con thật sự có lỗi, nhưng mà con không biết là mình vào đó bằng cách nào nữa." Giọng Minh Tâm rung lên khi nhớ lại chuyện tối qua. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh toát, đặc biệt là Nhũ, vốn dĩ từ trước đến nay đã vô cùng sợ những chuyện ma quỷ. "Con đã thấy cái gì dưới đó?" "Dạ, trong hầm tối quá con không thấy gì hết." "Vậy con có chạm vào thứ gì ở đó hay không?" Dạ con. Lúc hoàn hồn lại á, con vội chạy ra khỏi hầm, hình như có đụng phải cái thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất. Nhưng mà con sợ quá nên không có dám quay lại nhặt nó lên, mà con chạy đi luôn." Sư Minh Tuệ thở dài một tiếng. Chuyện đã đến nước này, bà biết không thể giấu được nữa, chỉ có thể nói ra bí mật cất giấu bên trong căn hầm. Bà nhìn năm người trước mặt, ngoại trừ Nhũ ra, bốn người còn lại đều là những phụ nữ số khổ, từ nơi khác đến đây, xuống tóc quy y, nương nhờ cửa Phật. "Ta buộc phải nói cho các con một bí mật về am ni cô này. Nó vốn dĩ không phải được xây lên để tu hành gì cả, mà là để trấn áp cái thứ bên trong căn hầm kia. Thứ thuộc về quỷ dữ. Hiện tại có lẽ thứ đó đã thoát khỏi phong ấn rồi. Hiện giờ nếu như các con muốn, có thể rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt." Trong năm người, có ba vị sư cô khi nghe sư Minh Tuệ nói thì quá sợ hãi, vội vã rời đi ngay trong đêm. Chỉ còn lại Minh Tâm và Nhũ. Sư Minh Tâm cho rằng chính mình đã thả thứ kia ra, nên mình phải chịu trách nhiệm. "Không phải lỗi của con, tất cả âu cũng là ông trời sắp đặt, con muốn tránh cũng không được." "Sư cô à, thứ đó nguy hiểm như thế nào?" Đêm đã khuya, sư Minh Tuệ ngồi xếp bằng trong Phật đường. Nhũ và sư Minh Tâm ngồi bên cạnh bà. Sư Minh Tuệ bắt đầu kể cho bọn họ nghe về nguồn gốc của cái thứ kia. Hơn 200 năm trước, ở vùng đất này có một gã thầy Pháp. Chẳng ai biết ông ta tên gì, từ đâu đến. Chỉ biết ông ta có đạo Pháp vô cùng cao thâm, không chỉ có thể khiến cho người què có thể đi lại hay người mù có thể nhìn thấy, mà ngay cả người đã chết gã ta cũng có thể cứu sống. Bởi vì có pháp lực cao cường mà người trong vùng xem ông ta như thần như thánh mà cung phụng. Bọn họ không hề hay biết tất cả những đạo pháp mà ông ta thi triển đều là cấm thuật hại người. Mục đích chính của ông ta là khiến cho cả vùng xem ông ta như thần tiên tái thế, cam tâm tình nguyện bán linh hồn của mình cho ông ta. Gã thầy pháp đó dựa vào cách thức tà đạo đoạt đi sinh mệnh của họ, dùng linh hồn của những tín đồ kia để luyện thuật trường sinh bất lão. Chỉ là ông ta không ngờ rằng lúc bản thân sắp luyện thành lại bị đệ tử của mình phản bội, một dao đâm chết, còn bị móc mắt, môi tim, thân thể bị chặt nhỏ thành vô số mảnh vụn thả trôi sông. Sở dĩ người đệ tử kia ra tay tàn độc như thế là vì cả nhà anh ta đều bị gã thầy pháp này giết hại. Anh ta thay tên đổi họ, ẩn nhẫn ở bên cạnh ông ta tận 10 năm, chỉ để chờ đợi thời cơ mà giết ông ta báo thù. Lúc tà thuật sắp luyện thành cũng là lúc mà gã thầy pháp yếu nhất, lại không hề phòng bị nên mới chết dưới tay anh học trò. Sau khi đám tín đồ biết vị thần tiên sống của mình đã bị giết thì điên cuồng truy đuổi người đồ đệ kia. Kết quả anh ta bị bắt, bị trút cạn máu. Đám tín đồ dùng máu đó ngâm giữ trái tim và đôi mắt của gã thầy pháp, bởi vì bọn họ một mực tin rằng ông ta là thần. Mà đã là thần thì cho dù có chết vẫn có thể hồi sinh trở lại. Kể từ đó trở đi, cả vùng này thường xuyên xảy ra rất nhiều vụ án ly kỳ. Vô số người chết, máu thịt tựa như bị gặm sạch. Đã vậy người ta còn nhìn thấy những con chữ đỏ như phù chú quỷ dị bao bọc lấy toàn bộ da những người chết. Bất kỳ ai nhìn lâu vào nó đều sẽ như bị quá điên. Lâu dần chẳng ai dám sinh sống ở đây nữa. Mãi cho đến khi có một vị cao tăng đi qua nơi này, cảm nhận được quỷ khí cũng như nhìn ra tội ác chất chồng của đám tín đồ điên cuồng kia, nên đã ra tay tiêu diệt họ. Thế nhưng dù sao vị cao tăng kia cũng chỉ có một mình, đám tín đồ lại đông người nên vẫn còn vài con cá lọt lưới. Lúc chạy trốn, bọn chúng đã mang theo quả tim của gã thầy pháp, còn đôi mắt thì bị vị cao tăng lấy được từ trước. Biết chắc đám người kia rồi đây sẽ dùng mọi thủ đoạn và tà thuật để hồi sinh con quỷ dữ mà bọn họ vẫn cho là thần, nên vị cao tăng đã dùng đạo hạnh cả đời mình phong ấn đôi mắt lại, rồi khóa kỹ nó dưới một căn hầm kiên cố. Vị cao tăng đó còn xây lên một ngôi chùa nhỏ bên trên, ngày ngày canh giữ. Cái mộ đất vô danh bên cạnh hầm cũng là của vị cao tăng đó. Ông không cho người đời sau xây mộ hay khắc tên mình lên bia, chỉ dặn dò đắp một nắm mộ đất đơn sơ. Trước khi ông viên tịch, đã tìm tới một quá phụ trong vùng tên là cô Hai Vận. Cô Hai chỉ mới hơn 20, vừa cưới chồng chưa được 3 ngày thì chẳng may trúng gió mà chết. Người trong vùng đồn cô Hai có số khắc chồng. Cô bị nhà chồng đánh đuổi về nhà mẹ đẻ, bị người đời dèm pha xa lánh. Mà cô Hai thực sự có mệnh khắc người, bởi lẽ cô mang mệnh chí dương, nghĩa là sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương, năm dương. Người như thế thường có căn mệnh cứng. Nếu căn mệnh ai yếu lại bị âm khí quấn thân, sẽ dễ bị sinh mệnh của cô trấn áp mà chết dần chết mòn. Giống dĩ người chồng của cô Hai Vận cũng chẳng phải người tốt lành gì. Gã ỷ mình là con quan, bức ép không biết bao nhiêu thiếu nữ trong vùng, làm nhiều việc ác, căn mệnh tức sẽ suy tàn, trước sau gì cũng chết. Khi gặp phải cô Hai thì không trụ nổi mấy ngày liền đi đời. Sau khi nghe vị cao tăng kia nói rõ về số mệnh của mình, lại được ông nhờ cậy, cô hai liền vào chùa Tịnh Hiền xuất gia thành ni cô, dùng mệnh chí dương của mình trấn áp đôi mắt của ác quỷ. Và quả đúng như lời vị cao tăng kia nói, chỉ cần một ngày đôi mắt kia còn bị trấn yểm thì đám người kia sẽ không bao giờ có thể hồi sinh được con quỷ đó. Thoáng cái đã 200 năm trôi qua, sư Minh Tuệ cũng là người được sư cô đời trước lựa chọn để canh giữ căn hầm. Tất cả bọn họ đều mang mệnh chí dương. Đêm hôm đó, lúc đang ngủ, sư Minh Tâm bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi trên giường mà trán đổ đầy mồ hôi hột. Nghe thấy bên tai như có tiếng ai đó đang không ngừng gọi mình. Lễ tế của ta, mau đến chỗ ta. Âm thanh kỳ lạ cứ vang lên trong đầu, khiến cho bà cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Càng nghe âm thanh đó càng giống như tiếng mãng xà xì xì, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Sư Minh Tâm hét lên, ôm lấy đầu mình, đồng thời vung tay hất đổ chân đèn ở đầu giường. Nhũ ở cách vách nghe thấy tiếng động thì vội chạy đến. Vừa vào thấy sư cô Minh Tâm đang ôm đầu đau đớn, không ngừng lăn lộn trên giường. Nhũ bị dọa cho sợ điếng người, nhưng vẫn chạy vội tới đỡ lấy sư Minh Tâm ngồi dậy, run run hỏi: Sư cô làm sao vậy? Đừng làm con sợ mà. Sáng hôm nay sư cô Minh Tuệ đã rời khỏi chùa. Bà nói bà phải đi tìm người tới giúp. Trước khi đi bà còn dặn dò Nhũ phải canh chừng Minh Tâm, cũng đưa cho bọn họ mỗi người một chuỗi Phật châu màu đỏ, nói rằng nó sẽ bảo vệ họ cho đến khi bà về. Đôi mắt của Minh Tâm lúc này hiện lên từng tia máu đỏ, cả người như bị luồng khí đen kia bao quanh. Còn chưa kịp để Nhũ phản ứng thì bàn tay của Minh Tâm đã bóp lấy cổ Nhũ, nhấc bổng cô lên. Cô muốn hét nhưng cổ họng bị bóp chặt đến không thở được, mặt mày bắt đầu đỏ tía, chỉ có thể ra sức giãy giụa hai chân. Sư Minh Tâm như một con thú dữ gừ lên một tiếng rồi ném bay Nhũ đập vào tường. Nhũ đau đớn lò mò đứng dậy lùi về phía cửa muốn chạy trốn, nhưng cổ chân lại giống như bị thứ gì đó giữ chặt không nhích được. Sư Minh Tâm tựa như một con quỷ đang thèm khát máu tươi, từng bước đi về phía Nhũ, há cái miệng rộng tới mang tai, nhào về phía cổ Nhũ như muốn cắn đứt đầu cô. Trong cơn hoảng loạn, Nhũ hét lên một tiếng đầy kinh hãi, theo bản năng giơ tay vung loạn xạ. Bất ngờ một tiếng hét lớn phát ra, sư Minh Tâm tự dưng lùi lại, rồi lập tức sụi lơ, đổ gục xuống sàn. Thì ra trong lúc vô tình, chuỗi Phật châu trên tay Nhũ đã ấn vào lồng ngực của sư Minh Tâm. Từ trong người sư cô một làn khói đỏ bay ra, vài giây sau liền biến mất trong đêm đen. Nhũ cũng bị dọa cho đến ngất đi. Trước khi ngất, Nhũ mơ hồ nhìn thấy sư cô Minh Tuệ dẫn theo một ông già cùng một đứa trẻ từ ngoài cổng chùa vội vã chạy vào. Cùng lúc đó, trong một căn nhà tối tăm giữa núi rừng, có một đám người ăn mặc kỳ dị ngồi thành vòng tròn. Ở giữa bọn họ có một chậu máu đỏ tươi, mà bên trong đó là một quả tim đen kịch đang đập liên hồi. Nó đang tham lam hút lấy hút để thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi kia. Chẳng mấy chốc, máu trong chậu đã cạn sạch, mà trái tim vốn có màu đen giờ lại chuyển sang màu đỏ tươi. Trong cánh rừng, chim chóc bay tán loạn, như thể chúng đang cực kỳ sợ hãi thứ gì đó. Từng đàn quạ đen kịch kéo tới đậu xung quanh ngôi nhà kia. Chúng ngửa đầu kêu lên từng tiếng, giống như vui mừng, cùng phấn khích tột độ, muốn chào đón một thứ gì đó. 200 năm trước, có một lời tiên tri nói rằng, khi rừng cây nổi gió, lúc đôi mắt cùng trái tim hợp nhất, thần sẽ trở lại trong vinh quang. Ngài sẽ đứng ở nơi cao nhất trên các tầng trời, trừng trị những kẻ đã phản bội Ngài và ban cho tín đồ trung thành với mình sự sống vĩnh hằng cùng với sự giàu sang bậc nhất thế gian. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tựa như sắp nổi lên một trận giông bão. Tại chùa Tịnh Hiền, Nhũ đang nằm bất tỉnh trên giường, bỗng tay chân bắt đầu co giật. Trên mặt và cổ nổi lên những đường gân máu, cả người quằn quại. Đột nhiên trừng to hai mắt, dần dần biến thành màu đen như hắc ín. Hai mắt Nhũ bắt đầu chảy máu, miệng há to ra. Từ bên trong có một bàn tay đầy máu thọc ra. Cả người Nhũ giật nảy lên. Một lúc sau, cơ thể trở lại bình thường như chưa từng chuyện gì xảy ra, nằm im trên giường như đang ngủ say. Ở bên ngoài, sư cô Minh Tuệ đang đứng cùng một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, cùng với một cậu bé khoảng tầm 7-8 tuổi. "Thầy ba, chúng ta phải làm sao đây? Cả con bé Nhũ cũng bị ám rồi. Thứ kia nhất định sẽ không buông tha cho họ." Người mà sư cô Minh Tuệ vừa hỏi chuyện chính là thầy Ba Tòng, giỏi nhất vùng này. Sư cô Minh Tuệ biết mình không phải đối thủ của con quỷ kia, nên đã cấp tốc đi tìm thầy Ba để xin thầy giúp đỡ. Thầy Ba Tòng khẽ thở dài. Hơn 50 năm làm cái nghề này, ông chưa từng thấy một con quỷ nào mạnh đến như vậy. Ông chỉ sợ bản thân không phải đối thủ của nó, nhưng ông không thể làm ngơ được. Nếu mà những gì sư cô Minh Tuệ nói là sự thật, chỉ sợ một khi con quỷ kia hồi sinh, tai họa sẽ ập xuống nhân gian. "Hiện tại nó không có thân thể, chỉ là một đôi mắt mang quỷ khí, lại bị đất ở chùa Tịnh Hiền trấn yểm. Cho dù nó có thoát phong ấn, trốn ra khỏi hầm, thì cũng không thể rời khỏi chùa được. Nó đang lựa chọn giữa hai người kia để tìm thân thể phù hợp với mình, muốn dùng thân xác con người mà rời đi. Dù không biết nó trốn ở chỗ nào rồi, tôi sẽ bày một trận pháp để dụ nó tới." "Vậy tôi có thể giúp gì cho thầy không?" "Có chứ. Tôi cần sư cô làm giúp tôi vài việc." Lại một đêm nữa bắt đầu. Nhũ nằm trên giường cứ trăn trở mãi, không tài nào ngủ được. Nhớ tới những gì mà sư cô Minh Tuệ đã nói với mình lúc sáng. "Con à, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng phải nhớ kỹ con là người nhà Phật. Chỉ cần con vững chí, Phật tổ sẽ phù hộ con." Nhũ không hiểu lắm, nhưng nhớ lại chuyện đêm qua sư cô Minh Tâm hóa quỷ muốn giết mình, thì trong lòng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. Đúng lúc này, một cảm giác lạnh buốt từ dưới chân xộc thẳng lên tận não, khiến cho Nhũ lập tức ngồi bật dậy. Khi nhìn thấy một bàn tay đầy máu đang tóm lấy cổ chân mình, Nhũ hoảng sợ muốn hét lên. Thế nhưng cổ họng cô bé lại bắt đầu nóng rát, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhũ giống như một người câm, không tài nào phát ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy. Cuối cùng cả người giật giật lên vài cái, rồi sụi lơ trên giường. Một làn khói đỏ từ ngoài cửa sổ bay tới và chui thẳng vào trong cơ thể của Nhũ, nâng thân thể đang nằm bất động của cô từ từ lơ lửng trên không. Nhũ dần dần cử động tay chân, rồi thân người cong lên và đứng thẳng. Hai mắt mở trừng trừng, vằn vện tơ máu. Nhũ nở một nụ cười khinh miệt, mấp máy môi, phát ra âm thanh khàn đục. "Thân thể này đúng là chẳng ra làm sao. Rõ ràng cơ thể của Nhũ lúc này đã bị ác quỷ chiếm lấy. Nó muốn mượn thân thể này để giúp mình rời khỏi chùa Tịnh Hiền. Sáng hôm sau, Nhũ vẫn như thường lệ cầm chổi đi quét dọn sân chùa. Sư cô Minh Tuệ nhìn vào cũng chẳng thấy điều gì bất thường trên người của Nhũ. Theo lời thầy Ba Tòng, sư cô Minh Tuệ đã dậy từ sớm, âm thầm quan sát cả hai để xem thử cái kia sẽ chọn người nào. Nhũ đang quét sân thì bất ngờ một con chim từ đâu bay đến, không biết vì sao lại đâm sầm vào bức tượng Quan Âm đặt giữa sân chùa. Con chim rơi bịch xuống đất nằm thôi thớp. Nhũ ngồi xuống bên cạnh, cầm nó lên. Mày rất đau phải không? Vậy để tao quá kiếp giúp mày, mày sẽ không còn đau nữa. Dứt lời, Nhũ siết chặt bàn tay. Con chim trong tay bị bóp nát đến máu thịt bầy nhầy. Máu từ kẻ tay Nhũ chảy ra từng giọt tí tách, nhỏ xuống chân tượng Quan Âm. Một linh hồn thánh thiện dần bị quỷ dữ nuốt chửng. Đôi mắt Nhũ biến thành màu đỏ, miệng nở nụ cười kỳ dị. Sư cô Minh Tuệ nhìn thấy hết thảy, sợ hãi đưa tay che miệng mình, vì sợ bản thân phát ra tiếng động đánh động con quỷ trong người Nhũ. Lại một đêm nữa kéo tới. Khi màn đêm bao trùm toàn bộ chùa Tịnh Hiền, trên nóc chùa một bầy quạ đen đang đậu. Nhũ ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ như máu, từ trong miệng phát ra tiếng sầm xì của mãng xà. Nhũ đứng lên, đi đến phòng sư cô Minh Tâm. Âm thanh kẽo kẹt vang lên giữa đêm khiến cho người ta sợ người. Sư Minh Tâm vẫn nằm im trên giường, tựa như một cái xác không hề động đậy. Nhũ đi tới đầu giường, vươn tay ra khẽ vuốt ve gương mặt của Minh Tâm. Mau thịt nì cô hẳn sẽ rất ngon. Ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta cho phép ngươi trở thành bữa ăn của thần. Máu thịt ngươi sẽ giúp ta hồi sinh. Rồi gương mặt của Nhũ bắt đầu vặn vẹo không ngừng, dần dần biến thành một gương mặt quỷ dị. Đôi mắt đỏ như máu, cái miệng to đến tận mang tai, hàm răng nhọn quắc, nhưng nó không hề có lỗ mũi. Khi con quỷ kia há to cái miệng nhằm cổ sư Minh Tâm mà cắn xuống, đúng lúc này sư cô vốn đang nằm im bất động bỗng mở bừng hai mắt, nhanh như chớp dán một lá bùa vào sau gáy của nó. Con quỷ trong người Nhũ bất động tại chỗ, cổ họng nó phát ra từng tiếng rít chói tai. Sư cô Minh Tâm sợ hãi vội vàng nhảy xuống giường chạy về phía cửa. Lúc này thầy Ba Tòng cùng sư cô Minh Tuệ cũng đến. Con quỷ trong người Nhũ cảm nhận được nguy hiểm, nó cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người cô để chạy trốn, nhưng không tài nào thoát được. Thầy Ba Tòng đứng ở trước cửa phòng, trên tay cầm một con dao. Bên cạnh thầy là cậu bé nhỏ đang cầm một cái lư hương đựng đầy tro. Thầy Ba dùng dao rạch đứt lòng bàn tay của mình để máu nhỏ xuống nền nhà, rồi quát lớn: "Bài trận!" Cậu bé nghe thấy vậy vội vàng hốt từng nắm tro hất tung về phía con quỷ. Mà bên cạnh, hai sư cô cũng lập tức ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Khi ánh trăng chiếu vào cửa sổ, cùng lúc đó cả căn phòng bỗng bừng lên một thứ ánh sáng kỳ dị. Trong phòng, trên bốn bức tường, không biết từ khi nào đã viết đầy kinh Phật. Những dòng chữ đỏ như máu lúc này lại phát ra thứ ánh sáng chói mắt, như có thể thiêu rụi cả linh hồn. Con quỷ gào lên, nó bất chấp đau đớn cùng sự khống chế của thầy Ba, vặn vẹo thân mình, đưa tay giật phăng lá bùa sau gáy xuống. Cơ thể Nhũ ngã phịch xuống đất, một luồng khí đỏ đặc quánh như máu xông ra, Nó rít gào lao thẳng về phía cửa. Thế nhưng nó không nhắm vào thầy ba, mà nhắm vào cậu bé nhỏ đang hộ pháp bên cạnh thầy. Mặt thầy ba biến sắc, vội lao tới chắn trước cậu bé. Luồng khí quỷ dị kia giống như mũi lao đâm xuyên qua tim thầy. Thầy ba Tòng ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng nó không hề có ý định buông tha cậu bé, vẫn quyết tâm lao tới. Nó cảm nhận được nếu như để đứa trẻ này sống, về sau nhất định sẽ là vật cản lớn trên con đường hồi sinh của nó. Cậu bé bị dọa đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Hai sư cô thấy vậy, đồng thời lao lên bảo vệ đứa trẻ. Sư Minh Tuệ giật đứt chuỗi Phật châu trong tay mình, ném những hạt Phật châu về phía nó. Con quỷ trước đó đã bị trận pháp cùng kinh Phật làm cho bị thương, lại dốc toàn lực để giết thầy ba, nên dù vô cùng muốn giết cậu bé kia, nhưng khi nhìn thấy chuỗi Phật ném về phía mình, nó liền chuyển hướng bỏ chạy lẫn vào trong màn đêm. Trước khi nhắm mắt, thầy ba Tòng chỉ kịp trăn trối rằng con quỷ đã thoát khỏi chùa Tịnh Hiền, dặn dò cháu trai của mình về sau nhất định phải tìm cách tiêu diệt nó. Sau khi thầy ba mất, chưa tới 10 ngày, sư cô Minh Tâm cũng ra đi. Bởi vì trước đó cô đã bị quỷ ám, tuy nó không chọn cô để ký sinh như nhũ, nhưng quỷ khí của nó ám vào người, bào mòn sinh mệnh của cô. Về phần nhũ, vốn cũng phải chịu chung số phận như sư cô Minh Tâm, nhưng lại được sư cô Minh Tuệ dùng mạng đổi mạng cứu về. Sư cô không còn, ngôi chùa cũng trở nên hoang tàn. Sau khi chôn cất người xong, nhũ cũng rời khỏi chùa, một mình lang thang sống lây lắc suốt mấy chục năm trời. Tiếng sấm nổ vang trời khiến cho bà nhũ bừng tỉnh từ trong dòng ký ức. Bà lấy ra một cái túi vải màu đỏ đã cũ mềm, trong đó chính là lá bùa mà cháu của thầy ba Tòng năm xưa đã cho bà trước khi bà rời khỏi chùa. Bà nhét lá bùa dưới gối của Hồng. Chưa tới 5 phút sau, bằng mắt thường có thể thấy được những đường tơ máu quỷ dị trên mặt Hồng bắt đầu mờ dần đi. Ma, y ma là cái thứ kia đã tìm đến, hơn nữa nó còn ám vào người con Hồng sao? Có lẽ vậy. Sở dĩ bà nhũ nghĩ tới cái thứ kia là bởi vì trước khi rời khỏi chùa Tịnh Hiền lúc đó, luôn có một giọng cười quỷ dị vang lên trong đầu bà. Mày không trốn thoát được đâu, tao nhất định sẽ trở lại, tao sẽ ăn sạch máu thịt mày, tao sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Mấy mươi năm qua, không có ngày nào bà nhũ không sống trong thấp thỏm. Khi bà cho rằng có lẽ con quỷ kia đã tan thành tro bụi từ lâu rồi, thì bây giờ nó thực sự đã trở lại. Lần này nó không trực tiếp tìm tới bà, một con mồi nó từng để dục mất, mà lại nhắm vào đứa cháu gái duy nhất của bà. Trong lòng bà dâng lên sự sợ hãi không thôi. Cái chết của hai vị sư cô cùng thầy ba Tòng năm đó vẫn quanh quẩn trong đầu bà. Bà sợ rằng lần này con quỷ kia tìm đến, chỉ sợ nó không chỉ muốn giết bà, mà còn muốn giết cả nhà bà. Ma, vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm sao mới cứu được con Hồng hả má? Bà Hoa khóc đến hai mắt nhòe đi. Năm đó ông thầy pháp kia giỏi tới như vậy, còn có số mệnh chí dương của các ni cô trong chùa, mà cũng không diệt được con quỷ đó. Bây giờ bọn họ chỉ là người bình thường, làm sao đấu lại ma quỷ đây? Lẽ nào phải trơ mắt nhìn con gái mình bị quỷ cắn nuốt linh hồn, rồi biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ hay sao? Càng nghĩ, bà Hoa càng thấy tuyệt vọng. Phải tìm được người cháu kia của thầy ba, chỉ có người đó mới có thể giúp được con Hồng thôi. Nói thì nói vậy, nhưng đã hơn 70 năm, bà Nhũ cũng không biết đứa nhỏ năm đó bây giờ còn sống hay đã chết, cũng không biết người ở nơi nào, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng cho dù là như vậy, bà cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà mình bị con quỷ kia hại chết. Để đảm bảo an toàn, Hồng bị trói chặt trên giường, cửa phòng cũng bị khóa chặt. Bà một bên bảo con trai lớn của mình tìm về chỗ chùa Tịnh Hiền năm xưa, tìm tung tích cháu của thầy Ba Tổng. Một bên ngày đêm ngồi trước phòng của Hồng gõ mõ tụng kinh. Ông Phấn thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi mời thầy Pháp bà Đồng về, cốt để kéo dài thời gian cho Hồng. Bằng không chỉ sợ Hồng không trụ nổi tới lúc tìm được cháu của thầy Ba. Thế nhưng đúng như những gì bà Nhũ nói, khi nhìn thấy tình trạng của Hồng, ai cũng lắc đầu vội vã rời đi, như thể bọn họ sợ chọc giận thứ tà ác kia. Mà lá bùa bà Nhũ để dưới gối Hồng thì càng ngày càng phai màu. Những đường tơ máu đỏ trên người cô cũng dần nổi lên lại, nó còn chằng chịt hơn so với lúc trước. Đêm nào Hồng cũng vặn vẹo kêu gào một cách đầy thống khổ. Nhưng trong thân thể cô đang có hai linh hồn đánh nhau kịch liệt, chẳng biết cuối cùng ai thắng ai thua. Trong lúc cả nhà ông Phấn đang tuyệt vọng, thì đêm hôm khuya quắt đó, bỗng có người tìm tới gõ cửa nhà bọn họ. Người đó bịt kín mít từ đầu tới chân, vừa vào đã vội vã muốn đưa cái Hồng đi. Vợ chồng ông Phấn tất nhiên không đồng ý. Ông là ai? Người đàn ông kia không trả lời ông, mà quay đầu nhìn về phía bà Nhũ. Một cái nhìn khiến cho tim bà rung lên, không tự chủ mà thốt ra. Để ông ấy mang con bé đi đi. Mà nói cái gì vậy? Người đàn ông không nói gì thêm, mà trực tiếp đi tới phòng của Hồng. Ông vừa vào trong phòng, liền phát ra những tiếng rít cùng với tiếng gào đinh tai nhức óc. Một lúc sau liền im bặt. Giữa đêm, hàng xóm xung quanh nghe thấy những tiếng đó, khiến cho ai cũng phải rùng mình. Rồi người ta thấy cửa nhà ông Phấn bị mở ra. Trong đêm mưa tầm tã, Hồng bị người kia vác lên vai, tựa như một cái xác chết. Mà bà Qua thì bò trên sân, khóc gào thảm thiết. Cuối cùng vợ chồng ông Phấn cũng không cản được, người kia cứ thế mang Hồng đi. Hàng xóm xung quanh thấy vậy, chạy ra vây quanh người kia lại. Nè, mày là ai? Tính đưa con bé đi đâu vậy? Bỏ nó xuống, tụi tao báo công an rồi, mày đừng có mơ ra khỏi cái thôn này. Người kia nhìn thấy cả đám thôn làng đang vây lấy mình, thì cởi bỏ cái mũ áo mưa trên đầu xuống, để lộ ra một gương mặt. Đó là một ông lão với mái tóc bạc cùng chòm râu dài, gương mặt vô cùng phúc hậu, cả người tỏa ra khí chất của một bậc cao nhân. Chỉ là hành động của ông khiến cho người ta không thể xem ông là người tốt được. Con bé này bị quỷ ám, nếu hôm nay tôi không mang nó đi, hai ngày nữa cả thôn này đều sẽ chết dưới tay nó đó. Người trong thôn giật mình nhìn lại bộ dáng của Hồng. Cả gương mặt Hồng giờ đây toàn là đường xanh đỏ, nhìn đặc biệt rợn người. Lại nhớ tới nhà ông Phấn gần đây mời nhiều thầy Pháp bà Đồng tới, ai tới cũng sợ mất mật. Nếu lỡ như Hồng thực sự bị quỷ nhập mà giết cả thôn thì sao? Dần dần họ tự động tản ra, không ai cản nữa. Cứ như thế Hồng bị mang đi. Cũng chẳng ai biết người đó mang cô đi đâu, liệu cô có trở về được nữa hay không. Bà Nhũ nhìn vợ chồng ông Phấn cả người thẫn thờ, lại nhìn bóng dáng khuất dần trong mưa, hai mắt cũng đỏ ông. Cứ coi như đây là cái số của nó, sống hay chết đành phó mặc cho ông trời vậy. Dù người kia không nói, nhưng bà biết ông ấy là ai. Đôi đồng tử màu vàng kim đó bà cả đời không quên được. Đó chính là đứa cháu trai của thầy Ba Tòng năm xưa. Bà không biết vì sao ông ấy biết mà tìm tới đây. Trước đó con trai lớn của bà có về chỗ chùa Tịnh Hiền để tìm hỏi về ông, nhưng chẳng ai biết ông ấy. Bà nhủ cũng chẳng biết tên, nên không còn biết tìm người ở đâu nữa. Bà vốn đã chắp tay buông xuôi, không ngờ ông ấy lại tìm tới tận cửa. Dù ông không nói ra thân phận của mình, bà cũng chẳng biết sao ông lại nhất quyết phải đưa Hồng đi lúc giữa đêm như vậy. Nhưng bà biết ông chắc chắn không làm hại cháu gái bà. Suy nghĩ một hồi, bà đột nhiên như ngộ ra cái gì đó mà chợt rùng mình. Có lẽ không chỉ con quỷ kia nhắm vào con Hồng, mà cả đám tín đồ của tổ chức tà thần ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bà chợt thấy sống lưng của mình lạnh toát. Ở bên này, sau khi đưa Hồng ra khỏi thôn, thầy Hai Sinh mang theo cô vào một căn nhà bỏ hoang trong núi. Sau khi đặt Hồng lên cái giường tre, liền đi ra ngoài. Thầy vừa đi thì có một cô gái tầm 16-17 tuổi bước vào. Cô cởi hết quần áo trên người Hồng, rồi dùng một thứ nước xanh lè, chẳng biết là nước gì, lau khắp cơ thể. Sau đó lấy ra một cái áo cà sa đã phai màu, quấn toàn thân Hồng lại như một con nhộng, đồng thời lấy hai lá bùa vàng dán lên mắt Hồng. Làm xong đâu đó mới gọi giới ra ngoài. Xong rồi ông ngoại ơi. Thầy Hai Sinh đi vào, không nói nhiều mà ngồi xuống. Hai ông cháu bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Tuy thầy Hai Sinh là một thầy Pháp, nhưng lại hiểu sâu rộng về Phật Pháp. Có thể nói thầy tu cả hai đạo. Nếu đạo Pháp thiên về tiêu diệt ma quỷ, thì Phật Pháp lại dùng để phổ độ chúng sinh, giải trừ quán niệm. Hồng không phải thực sự bị quỷ nhập, mà là bị quỷ khí nhập thể. Quỷ khí không thể triệt tiêu, chỉ có thể trục xuất nó ra khỏi người Hồng. Mà nguồn gốc của con quỷ kia thì thầy rõ hơn ai hết, cũng biết quỷ khí của nó sợ nhất cái gì. Giữa đêm khuya, tiếng kinh mõ vang vọng cả căn nhà tranh. Bên ngoài cơn mưa giông tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Ở trong nhà, Hồng cả người vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào chói tai. Cô càng vùng vẫy thì cái áo cà sa càng siết chặt hơn. Cả người Hồng đã tím tái, từng mạch máu nổi lên trên da như sắp vỡ ra. Tờ giấy bùa trên mắt cháy phừng phực như đang thiêu đốt thứ gì đó. Ở dưới đất, cả thầy Hai Sinh và cô bé kia đầu cũng đổ đầy mồ hôi, bàn tay gõ mõ cũng rung lên. Bọn họ như thể đang cố hết sức chống chọi lại một thứ vô hình. Hồng vặn vẹo cong lại như con tôm, sau đó sụi lơ trên giường, mà cô bé nhỏ bên cạnh thầy Hai Sinh cũng ngất lịm đi. Chuyện cô Hồng, con gái ông Phấn, đi học trên thành phố, đang yên đang lành bị quỷ ám, rồi bị một ông già không rõ là ai mang đi, nhanh chóng truyền ra khắp thôn. Nhiều người tò mò đến nhà thăm hỏi, nhưng vợ chồng ông Phấn không hé môi nửa lời. Mà bà Nhũ từ hôm đó đang khỏe mạnh, bỗng bệnh nằm liệt giường, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Lạ là hai đứa con trai của bà lại không đưa bà đi bệnh viện, mà cứ để ở nhà như vậy, càng khiến cho người ta khó hiểu không thôi. Thế nhưng còn chưa để người ta bàn tán xong, thì trong xã lại xảy ra vài vụ mất tích. Có bốn nữ sinh cấp 3 bất thình lình mất tích trong cùng một ngày. Ban đầu cha mẹ của bọn nhỏ còn tưởng chúng đi học thêm về muộn, nào ngờ đợi tới tối khuya vẫn không thấy, mới tá quả đi trình báo chính quyền. Khi công an xã quy động lực lượng tìm kiếm, thì ở bên này, trong một ngôi biệt thự lớn được xây trên núi cách thôn của Hồng chừng 5 cây số, có một nhóm người mặc áo choàng đỏ phủ kín cả đầu, không rõ mặt, đang đứng trong một căn hầm. Bọn họ như thể sắp làm một nghi lễ kỳ quái gì đó. Một nhóm người quỳ lại dưới chân một bức tượng hình con mãng xà bằng đá được đặt trên bệ thờ, hai tay chắp lại trước ngực. Miệng của họ không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ. Một gã cao lớn nhìn có vẻ giống như kẻ cầm đầu trong số đó đứng lên, rồi từ từ tiến tới trước bức tượng, cúi đầu hôn lên tượng với một thái độ vô cùng thành kính mà lớn giọng nói: "Mang tế phẩm lên đây." Năm cô gái, mỗi người bị bốn tên mặc áo choàng đỏ khiêng vào. Bọn chúng trói các cô vào cây trụ lớn trong điện tế. Cho dù bị đánh thuốc, tay chân mềm oặt, không có sức phản kháng và bị bịt chặt miệng, nhưng đầu óc của năm cô gái vẫn tỉnh táo và càng thấy tuyệt vọng hơn. Trên trụ có hai tên áo choàng đỏ đứng bên cạnh. Đám người này che kín cả mặt, chẳng biết là nam hay nữ, nhưng đều toát ra khí tức chết chóc. Kẻ cầm đầu đứng giữa phòng, ngay bên dưới bức tượng. Gã dang rộng hai tay, ngẩng đầu lên trời, cất cao giọng: "Hỡi vị thần của chúng ta, vua của toàn thể nhân loại, chúng ta dâng lên người máu tươi làm tế lễ. Chúng ta triệu hồi cả linh hồn lẫn thể xác của người. Hãy mau đến cùng chúng ta. Chúng ta nguyện phủ phục dưới chân người." Sau khi kẻ cầm đầu đọc lời nguyện, buổi lễ hắc ám chính thức bắt đầu. Hai kẻ áo choàng đứng bên cạnh mấy đứa nhỏ, một tên cầm dao rạch cổ tay các cô gái. Máu từ cánh tay họ chảy xuống ào ào. Tên còn lại lập tức cầm một chiếc bát sứ màu trắng hứng trọn lấy. Các cô gái đau đớn sợ hãi, cố gắng ra sức giãy giụa, thế nhưng một chút sức lực cũng không có. Cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ư tuyệt vọng. Cứ thế, đám người kia như muốn rút cạn máu trong người các cô gái nhỏ. Từng bát máu đầy ấp nóng hổi được hứng lấy. Sau thời gian chưa tới một nén nhang, bọn họ chỉ còn lại những hơi thở thôi thớp. Từng bát máu được giao lại cho nhóm người đứng giữa điện. Nhóm người đó đưa tay nhận lấy. Bọn họ hai tay bê bát máu dâng lên cao, quỳ xuống, ngửa cổ lên trời. Kẻ cầm đầu nhúng ngón tay vào bát máu đầu tiên, sau đó lần lượt nhỏ một giọt máu vào trong miệng của kẻ đang quỳ. Làm xong hết thảy, gã ta bưng bát máu lên uống cạn, còn dùng lưỡi liếm sạch trong bát như thể vừa uống một thứ gì đó rất ngon lành. "Kể từ giờ phút này, các người chính thức là tôi tớ của thần. Chỉ cần hồi sinh ngài, vinh hoa phú quý ngài đều sẽ ban cho các người." Đám người đồng loạt hô vang: "Hồi sinh thần." Sau đó đem những bát máu đổ vào trong bồn tắm đặt giữa đại điện. Cái bồn lớn bỗng chốc đầy máu tươi. Nghi lễ triệu hồi tà thần chính thức bắt đầu. Bọn tín đồ đứng vây quanh bức tượng, cầm lấy tay nhau bắt đầu niệm chú. Một trận gió mạnh từ đâu thổi đến, những tấm vải đen trong điện bay phất phơ, những ngọn nến đều bị thổi tắt. Cả điện tế bỗng chốc chìm trong bóng tối. Cửa sổ đột nhiên mở tung, một đàn dơi từ đâu tràn vào. Đám dơi phát ra những âm thanh trinh trích trùng rợn. Bọn chúng bu đen bức tượng của con mãng xà. Lúc này một luồng khí đỏ xuyên qua đám người, đi vào bể máu. Máu trong bể sóng tràn ra sàn như có ai nằm vào. Chưa đầy 5 phút sau, máu trong bể đặc quánh lại, dần dần hiện ra hình dáng giống như con người. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là máu, không phải da thịt. Nó nhớp nháp, nhão nhẹt, tựa như một đống bùn nhão, từ từ bước ra khỏi cái bể kia. Tất cả những kẻ mặc áo choàng đỏ lập tức quỳ xuống. con quỷ kia từng bước đi đến giữa điện. Mỗi bước nó đi, vô số vết chân máu in trên sàn, khiến cho người ta rợn cả người. Khung cảnh chẳng khác nào chốn âm ti địa ngục. Nó như một vị vua đứng trước ngai vàng của mình, nhìn đám người đang quỳ bên dưới mà cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, như từ địa ngục truyền vậy. Con người ngu xuẩn, ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ lại dưới chân ta. Ta chính là thần duy nhất của các ngươi, và ta sẽ hủy diệt tất cả những kẻ cản đường ta. Trong lúc con quỷ kia vô cùng đắc ý, thì tiếng cười thanh lãnh của một cô gái nhỏ lại cất lên, khiến cho tất cả những người trong phòng, kể cả con quỷ, cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối phòng, nơi những cô gái bị trói trong cột để lấy máu. Bọn chúng thấy một cô bé vốn dĩ chỉ còn chút hơi tàn vì bị trút cạn máu, giờ lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía họ. Cho dù gương mặt trắng bệch, nhưng lại chẳng hề có bộ dáng của một người sắp chết. Hai mắt cô bé sáng quắc, nhìn thẳng vào con quỷ, nhếch môi cười. Mày muốn thành thần hả? Vậy phải xem mày có thể sống lại được hay không đã. Sắp đến bình minh rồi mà mày vẫn còn cái bộ dạng nhão nhẹt kia, lẽ nào mày không thấy lạ sao? Con quỷ giật cả người, nó nhìn ra ngoài trời, lại nhìn thấy bộ dáng của chính mình hiện tại. Năm xưa lúc trốn khỏi chùa Tịnh Hiền, nó chỉ còn lại một tia tàn hồn, dựa vào mối liên kết với quả tim của chính mình mà tìm đến được nơi của những kẻ tín đồ thờ phụng nó. Hơn 70 năm qua, bọn chúng không ngừng cung cấp máu thịt nuôi dưỡng. Cuối cùng nó cũng sắp có thể quá hình, hồi sinh một lần nữa. Chỉ còn một bước cuối cùng là tắm máu năm thiếu nữ đồng trinh, tuổi dưới 18. Vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, âm khí dày đặc nhất. Như vậy, nó sẽ một lần nữa trở lại dương gian. Đêm nay cũng chính là ngày rằm tháng 7. Trước đó, đáng lý ra nó vốn định chiếm thân xác của Hồng để mượn tay cô giết cả nhà bà Nhũ, trả mối hận năm xưa. Thế nhưng không ngờ lại có một tên thầy pháp chẳng biết từ đâu xuất hiện mang Hồng đi. Đến lúc nhận ra sự quen thuộc trên người ấy, con quỷ mới sực nhớ ra thằng nhỏ năm xưa nó giết không thành. Tên thầy pháp kia còn bày trận để trục xuất quỷ khí mà nó đã gieo vào người Hồng, khiến cho quỷ khí của nó bị hao tổn không ít. Nếu không phải bởi vì thời gian sắp sửa quá hình đã đến, nó chắc chắn sẽ không trút quỷ khí khỏi người Hồng mà trực tiếp nhập vào người cô, ăn tươi nuốt sống tên thầy pháp to gan lớn mật kia. Nhưng không sao cả, chỉ cần qua đêm nay thôi, đừng nói là cả nhà bà Nhũ, mà cả tên thầy pháp đó cùng với bà ta, nó cũng sẽ đem cả dòng họ chúng ăn sạch đi. Con quỷ vốn nghĩ mình đã hấp thụ đủ máu thịt và tắm máu nữ đồng trinh. Trăng đã lên, âm khí cùng quỷ khí cũng đã hút đủ. Trước khi mặt trời mọc, nó sẽ quá hình. Khi đó, nó sẽ có một cơ thể hoàn hảo như một con người, cùng với sức mạnh của thần linh. Nếu không phải lời cô bé kia nhắc nhở nó cũng không chú ý đến giờ giấc. Hiện tại bây giờ đã 4 giờ sáng, mặt trời sắp mọc, vì sao cơ thể nó vẫn ở trạng thái nhão nhoét chính như bùn? Con quỷ như phát giác ra cái gì đó, nó rít lên đầy giận dữ, lập tức muốn lao đến xé xác cô bé kia. Thế nhưng khi nó vừa động, lại phát hiện cả người mình không thể nhúc nhích. Thứ máu nhão nhoẹt trên người nó bắt đầu khô lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy. tựa như bùn ở dưới ruộng khô hạn lâu ngày bắt đầu nứt nẻ ra. Sao có thể? Mày, mày là ai? Mày đã làm gì? Con quỷ gầm lên, âm thanh như xuyên thủng màn nhĩ người ta. Đến các tín đồ của nó cũng bị tiếng gầm kia làm cho đầu óc quay cuồng, đưa tay bịt lỗ tai lại. Lắm kẻ không chịu nổi, máu từ lỗ tai trào ra, ngã vật xuống sàn. Ấy thế mà cô bé vừa cất tiếng lại chẳng hề hấn gì. Giọng cô lại đanh thép phát ra: "Tao là Hai Phượng, truyền nhân của thầy Ba Tòng. Mày còn nhớ ông cố tao chứ? Năm xưa mày giết ông ấy như thế nào? Bữa nay tao sẽ xé nát mày ra để tế dòng hồn ông cố tao." Hai Phượng chính là cháu ngoại của cậu bé năm xưa, được thầy Ba Tòng dẫn theo lên chùa Tịnh Hiền. Sau khi ông nội bị con quỷ kia giết chết, Hai Sinh mới có 7 tuổi đã ghi nhớ lời trăn trối của nội mình. Về sau Hai Sinh dùng cả đời tìm kiếm tung tích, đồng thời không ngừng tìm cách để có thể triệt tiêu hoàn toàn con ác quỷ kia. Cuối cùng Hai Sinh tìm được một tư liệu cổ nói bước cuối cùng trong nghi lễ hồi sinh ác quỷ cần phải dùng máu của 5 thiếu nữ đồng trinh. Lúc đó trong đầu Hai Sinh như được khai sáng, nghĩ tới số mệnh chí dương của những ni cô trong chùa Tịnh Hiền năm xưa có thể trấn áp được quỷ khí của đôi mắt. Thầy Hai Sinh đã tính toán sắp đặt để con gái của mình sinh ra một đứa bé mang mệnh chí dương, chính là Hai Phượng. Từ năm 3 tuổi, Hai Phượng đã theo ông ngoại học đạo pháp, cũng biết rõ sứ mệnh của mình là gì. Hai ông cháu luôn tìm kiếm tung tích của tổ chức tà thần kim. Trong những thứ học được từ ông ngoại, Hai Phượng giỏi nhất là bói toán. Nửa tháng trước, Phượng đã bói ra một quẻ chỉ dẫn cô tìm đến chỗ Hồng. Ngày đó Phượng đã thấy cảnh người đàn ông đưa tờ tiền bo cho Hồng. Người thường có thể không nhìn ra, nhưng Phượng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được âm khí dày đặc trên tờ tiền kim. Sở dĩ Phượng không ra tay ngăn cản ngay lúc đó là vì còn muốn thông qua Hồng và người đàn ông kia để tìm kiếm hang ổ của bọn chúng. Sau nhiều lần theo dấu vết, hai ông cháu phát hiện ra vậy mà bọn chúng lại ẩn nấp cách chỗ ở của bà Nhũ không xa. Lúc đó Hai Phượng cũng không hiểu lắm, mới hỏi ông mình: "Ông ơi, con quỷ đó sao lại cố chấp với bà Nhũ vậy? Lẽ nào máu thịt của bà ấy có gì khác có thể giúp nó mạnh lên sao?" "Bà Nhũ cũng là người bình thường thôi. Chỉ là một kẻ như con quỷ kia vốn thích săn giết, cho rằng mình là thần, nắm quyền sinh sát trong tay, sẽ không đời nào bỏ qua cho một con mồi đã từng sảy thoát. Đừng nói là bà Nhũ, chỉ cần nó trở lại thì cả ông nó cũng sẽ không tha." Thầy Hai Sinh biết rõ, kể từ lúc ông trục xuất quỷ khí mà nó gieo trên người Hồng thì bản thân ông cũng đã bị nó phát hiện ra. Lần này nếu không phải là ông diệt nó thì là nó giết ông, chỉ có thể sống chết một trận. Sau khi biết được mục tiêu tiếp theo của tổ chức tà thần, hai ông cháu đã quyết định lên một kế hoạch táo bạo. Hai Phượng năm nay chỉ mới 17 tuổi, lại có ngoại hình xinh đẹp, vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn chọn đồng nữ của bọn chúng. 7 ngày trước, sau khi hai ông cháu đến thôn, Phượng lấy thân phận học sinh chuyển trường xin vào trường phổ thông trong xã để học. Sau khi tan học, Phượng cố tình đi qua đám người của tổ chức tà thần đang giả làm phụ huynh ở cổng trường. Mục tiêu của bọn chúng là những bé gái xinh xắn không có cha mẹ đưa đón mà tự mình đi về. Thế là hai Phượng rất dễ lọt vào mắt chúng. Sau 3 ngày theo dõi, Phượng cùng 4 bé gái khác bị bắt đi. Trở lại với thực tại, may thay, tất cả kế hoạch của hai ông cháu đều trót lọt. con ác quỷ không hề biết cái bộ máu mà nó ngâm mình trong đó còn có lẫn máu của bà Đồng mang mệnh chí dương. Thứ máu đó âm thầm không có tiếng động làm tiêu tan quỷ khí trên người nó, khiến nó mất dần đi sức mạnh. Hiện giờ nó đang ở trạng thái nửa vời, không thể quá người, cũng chẳng thể trở lại hình dạng một quỷ hồn. Đây là lúc nó yếu nhất, còn yếu hơn cả lúc nó bị đồ đệ của mình giết chết năm xưa. Con quỷ không ngờ cả hai lần khi nó sắp trở thành thần đều bị đám con người sâu bọ trong mắt nó cản đường. Nó điên cuồng gầm lên với đám tín đồ vẫn còn đang ngơ ngác. Mồi tìm móc mắt nó ra, ta muốn tấm da của nó, lột da nó xuống, băm dầm xương thịt nó cho ta. Từng lời con quỷ trích ra nhưng càng lúc càng đứt quãng, vì cổ họng của nó cũng đang dần cứng lại. Đám người trong phòng nhận được mệnh lệnh thì tựa như những con ác quỷ, hai mắt đỏ ngầu, cầm dao trong tay lao về phía Hai Phượng. Hai Phượng không hề sợ một chút nào, ngược lại còn cười, sau đó hét lên đầy uy vũ. Khởi trận! Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, đám tín đồ kia giống như bị thứ gì đó quấn lấy cổ chân, đóng đinh bọn họ tại chỗ. Cánh cửa biệt thự bị người ta đẩy ra, tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu thẳng vào trong sảnh, chiếu ngay vị trí con quỷ đang đứng, khiến cho tốc độ khô nứt của nó càng nhanh hơn. Thầy Hai Sinh từ trong ánh sáng tựa như một vị cao nhân xuất thế bước vào. Ông đi tới bên cạnh cởi trói cho Hai Phượng, hiền từ xoa đầu đứa cháu gái của mình. Vất vả cho con rồi, giỏi lắm, ông ngoại rất tự hào về con. Nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ngoại lo. Tuy từ nhỏ ông đã luôn nói với Hai Phượng về sứ mệnh của nó, thế nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện. Dù gì cũng chỉ là một đứa bé gái 17 tuổi, đứng trước sinh tử sợ hãi là lẽ thường. Chỉ là đứa cháu gái này của ông dũng cảm, giỏi giang hơn ông nghĩ. Đây là một gián cờ mà ngay cả chính thầy Hai Sinh cũng không biết có phải là nước đi đúng hay không. Bọn họ chỉ có thể đánh cược cho suy luận của mình. Nếu như kết quả sai thì không chỉ có Hai Phượng, những cô gái này chết, mà một khi ác quỷ hồi sinh còn có vô số người nữa phải chết trong tay nó. Cũng may ông trời thương xót, lần đánh cược này bọn họ đã thắng. Cách này thực sự có tác dụng. Con quỷ kia hiện tại đã hoàn toàn biến thành một bức tượng đất bất động, từ đầu đến chân chi chít những vết nứt. Nó còn chẳng thể nói được nữa, nhưng đôi tròng mắt đỏ lồm vẫn nhìn thầy Hai Sinh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Trong đầu nó không ngừng gào lên. Nó biết trước chuyện sẽ như thế này thì năm xưa tuyệt đối không tha cho ông. Thầy Hai Sinh có thể hiểu được những gì nó đang nghĩ. Có phải mày nghĩ đáng lẽ năm xưa nên giết tao phải không? Chỉ tiếc trên đời đó không có cơ hội quay lại quá khứ để sửa chữa. Ông trời đã định sẵn mày phải chết dưới tay Hai Sinh này. Thầy Hai Sinh đi tới trước mặt nó, bình tĩnh lấy ra một sấp bùa dán đầy lên trên người nó, không một khe hở. Thầy chắp tay, miệng lẩm bẩm bắt quyết. Đống bùa kia không hề bị đốt, lại đột ngột bùng cháy lên, phát ra một thứ ánh sáng xanh quỷ dị, tựa như một ngọn lửa khổng lồ được triệu hồi từ địa ngục, từng chút một nuốt chửng lấy con quỷ. Tiếng gào rít đau đớn vì bị thiêu đốt linh hồn của con quỷ vang vọng khắp cả núi rừng. Trên trời chim bay tán loạn, dưới đất gió lớn nổi lên cuồn cuộn rồi dần tiêu tán. Một giờ sau, dưới sàn chỉ còn lại một nắm tro tàn màu đỏ như máu. thầy hai sinh lấy toàn bộ tro bỏ vào trong một cái bình sứ. Bên trên bình khắc đầy ký tự bùa chú. Tuy quỷ hồn của con quỷ đã bị thiêu đốt, nhưng quỷ khí vẫn còn lưu lại rất nặng. Nếu để thứ này rơi vào tay kẻ xấu biết chút tà đạo thì vẫn có thể luyện ra thứ tà ác khác. Thầy hai sinh quyết định sẽ mang cái bình này tới chùa Pháp Tự, nhờ các sư thầy trong chùa chôn dưới chân tượng mẹ Quan Âm để trấn áp, làm tiêu tan quán khí cùng quỷ khí của nó. Về phần các cô gái, sau khi được đưa đến bệnh viện đều đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Bọn họ không hề hay biết sở dĩ họ có thể sống sót được tất cả là nhờ hai Phượng trước đó đã tính ra ngày tháng năm sinh của họ. Rồi thầy hai sinh âm thầm lập một trận pháp bảo vệ, nhờ vậy họ mới có thể kéo dài mạng sống dù đã bị rút đi gần cạn máu. Hồng sau khi tỉnh lại tuy cũng không nhớ gì về giấc mơ kia nữa, bởi vì sau khi nhận lấy tờ tiền bị yểm bùa, thứ đó là thứ bùa chú khơi dậy ác niệm trong lòng con người. Bởi vì trong lòng Hồng căm ghét Ninh đến tột độ, thế nên bị ác quỷ gieo rắc càng khiến cho hận ý tăng cao. Mà loại người có một tâm hồn đen tối đầy ác niệm như Ninh lại chính là thức ăn mà con quỷ thích nhất. Nó không ngừng tạo ra cảnh tượng trong giấc mơ. Nó muốn Hồng nghĩ rằng chính cô đã ăn tươi nuốt sống Ninh. Nó muốn đồng hóa Hồng, biến Hồng thành một bản thể của nó, muốn tự tay Hồng giết Ninh. Chỉ là ý chí của Hồng kiên cường hơn nên mới có thể kháng cự lại sự mê hoặc của nó. Sau khi Hồng bỏ đi, nó cũng không tha cho miếng mồi ngon như Ninh. Tuy hiện tại Hồng không còn nhớ đến giấc mơ kia nữa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hồng vẫn luôn có chút áy náy khi nghe người ta nhắc tới Ninh. Hồng vẫn cùng bạn bè đến viếng mộ Ninh. Dù trước đây hai người từng có xích mích hay chán ghét nhau đến đâu, thật lòng Hồng vẫn mong Ninh có thể được yên nghỉ. Vụ án của Ninh trở thành một vụ án kinh hoàng không có lời giải, nhưng ai ai trong trường cũng biết đó không thể là do con người làm ra, và nó trở thành câu chuyện cấm kỵ trong trường, không ai được nhắc đến. Hồng và hai người bạn cũng chuyển ra khỏi phòng ký túc xá 304. Căn phòng ấy cũng bị khóa kín từ đó. Theo lý mà nói, Hồng trong lúc vô tình đã gián tiếp gây ra cái chết cho Ninh. Nhưng tất cả âu cũng chỉ do nhân quả mà ra. Nếu Ninh không làm ra những chuyện hãm hại người khác, nếu Ninh đối xử với Hồng như một người bạn bình thường, thì trong lòng Hồng đã không sinh ra oán hận. Như vậy, cho dù Hồng có bị quỷ khí quấn vào, cũng sẽ không sinh ra ác niệm với Ninh. Mà Ninh chết cũng bởi vì bản thân luôn ganh ghét hại người. Bản chất đã mang một linh hồn vặn vẹo, tâm tính xấu xa, mới bị quỷ dữ để mắt tới và trở thành bữa ăn của nó. Thế mới nói, ở đời, sống nhân nghĩa với người cũng là tích phúc cho chính mình. Gây họa cho người chính là tạo nghiệp cho mình. Hại người rồi cũng sẽ có ngày hại cả chính mình. Rồi dần dần, tổ chức tà thần kia cũng bị bắt. Tất cả bọn chúng đều phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Thầy hai sinh xem như đã hoàn thành được lời hứa đối với ông nội mình, mà hai Phượng cũng càng kiên định với con đường mình đã chọn hơn. Cô bé muốn tiếp nối truyền thống tổ tiên, trở thành một bà đồng thật lợi hại để có thể cứu người giúp đời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Quỷ Chùa Tịnh Hiền, một sáng tác của cô Nụ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.